Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, người phát sát cơ. Lôi lão trong phòng truyền đến tan tành âm thanh, cũng nương theo lôi đình cơn giận, để ngoài cửa mấy cái lão sư đại khí không dám thở. Sao có thể có chuyện đó? Lôi lão phát ra khó mà tin nổi âm thanh. Tô Viêm xông qua tầng thứ bảy. Hắn dĩ nhiên xông qua tầng thứ bảy. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy? Toàn bộ học viện đều lặng như tờ. Chuyện này phát tán ra, đến nay đều không người dám tin tưởng. Nhưng là sự thực chính là như vậy. Tô Viêm xông qua tầng thứ bảy. Một cái đệ tử mới nhập môn, lần thứ nhất lang bạt thí luyện tháp, liền xông lật trời. Ai cũng rõ ràng, muốn xông đến tầng thứ bảy rất khó, cần tuyệt hảo ngộ tính. Học viện rất nhiều thiên tài học sinh cũ đều bị nhốt rồi, rất khó tiến thêm một bước nữa. Nhưng là hiện tại một cái mới nhập môn học sinh dĩ nhiên xông qua rồi. Chuyện này gây nên học viện cao tầng chấn động. Thế hệ trước qua rõ ràng, ngộ tính càng cao, tương lai đi được liền càng xa. Huống chi Tô Viêm tiềm năng cực đoan kinh người, chỉ đứng sau trời sinh lôi thể cùng Tả Văn Diệu, đến chết vẫn sĩ diện. Phạm Hồng nện chân ngừng ngực. Hiện tại mặc dù hắn mặt dày đem Tô Viêm dẫn vào chính mình môn hạ, Tô Viêm cũng không thể sẽ đến hắn nơi này. Học viện so với hắn ưu tú lão sư cũng không ít. Bạch Mộng Ảnh ra ra, quỷ thần xui khiến muốn cho Bạch Mộng Ảnh cùng Tô Viêm thân cận một chút, liên lạc một chút cảm tình. Ta đây là già rồi sao? Bạch Ngạn thở dài, già rồi, thực sự là già rồi. Dĩ nhiên sẽ đem cháu gái của mình làm lợi ích công cụ. Ai, già rồi, một cái ngộ tính siêu cường kỳ tài ở học viện đột nhiên xuất hiện, khuấy lên phong vân. Tô Viêm còn không biết hắn vượt ải tiến trình, xúc động toàn bộ Hoa Hạ thành tất cả thế lực lớn nhỏ quan tâm. Tầng thứ bảy căn bản không khó, lẽ nào tầng thứ tám khen thưởng ta một cái tuyệt thế mỹ nhân? Tô Viêm trong lòng rung động, con mắt dò xét vị này đẹp đến không gì tả nổi nữ tử. Nàng ung dung trang nhã, tư thái đường cong chập trùng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đầy đặn linh lung, mông lung sương mù con ngươi dập dờn khiến lòng người run sợ sóng mắt. Tô Viêm nhìn nhiều mấy lần, nhất thời nghiêm nghị lên. Trong thí luyện tháp không thể có những người khác, có thể một vị này đến cùng là ai? Vẫn là khôi lỗi? Nếu như đúng là khôi lỗi, vậy thì thực sự là quá khủng bố. Có thể nói tạo vật chủ vậy thần kỳ thủ đoạn. Hắn đánh giá là không phải là bởi vì chính mình mở ra hạt nhân truyền thừa mới đến rồi một cái phong thái tuyệt thế nữ thủ quan giả. Chúc mừng ngươi vượt ải giả đi tới nơi này. Ngân bào nữ tử tươi đẹp khiêu gợi môi đỏ hơi khẽ mở. Nàng dáng vẻ đoan trang, nhẹ giọng nói, sát hạch rất đơn giản. Cho ngươi 3 ngày đánh bại ta, không cho phép sử dụng bất luận cái gì thần thông. Chỉ có thể dựa vào kỳ môn trận đạo phần đầu tiên pháp môn đánh bại ta. Tô Viêm đầy mặt kinh ngạc, để hắn cùng cái này yểu điệu mỹ nhân quyết đấu. Vù, phút chốc, nữ tử ngân bào này cơ thể dập dờn thiên ti vạn lũ trận ngân, quay chung quanh tầng tầng chân không vận chuyển, một tia lại một tia, phảng phất sợi tơ đồng dạng, ở trong không gian nhằng nhịt khắp nơi. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, hắn đứng tại chỗ, vắng lặng một lát sau, bỗng nhiên cuồng xông lên. Đầu đầy sợi tóc màu đen trôi về sau đầu. Tô Viêm nhanh như chớp, trong cơ thể thần năng theo sôi trào, theo Tô Viêm khí tức leo lên đến mức tận cùng thời khắc. Hắn hai cái bàn tay bỗng nhiên mở rộng mà ra, bùng nổ ra liên miên trận ngân, tổ hợp lại với nhau thời khắc, vũ động gió trời. Mở, Tô Viêm gào to, đòn đánh này là hắn lĩnh ngộ kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất tinh hoa. Chỉ có điều để oanh bổ đi lên thời khắc, Tô Viêm kinh ngạc đến ngây người. nguyên bản ngân bào nữ tử biến hóa ra thiên ti vạn lũ trận ngân, làm đan xen vào nhau vận chuyển thời khắc, quả thực diễn hóa ra một cái thiên địa hỏa lò, âm âm vận chuyển thời khắc, tràn ngập ra trời long đất lở tuyệt cường khí tức. Tô Viêm bảo phát đi lên sức mạnh, ở dưới loại sức mạnh này, tan thành mây khói. Tô Viêm trầm mặc, kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất, thô thiển trận ngân, cũng có thể nói là một loại thần thông võ kỹ, rốt cuộc cũng là nhân thể chi lực bạo phát, mà không phải sức mạnh đất trời. Nhưng là ngân bào nữ tử lại dùng cùng hắn bằng nhau thực lực, diễn hóa ra như vậy kinh thế hãi tục trận đạo lực lượng. Hắn cảm giác vừa nãy loại sức mạnh này, sợ là mệnh tuyền cảnh tầng 2 cao thủ đều có bị vây giết nguy hiểm. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn một chút không nói một lời, ung dung trang nhã ngân bào nữ tử, đợi lát nữa ở trừng trị ngươi. Tô Viêm con mắt khép lại, quan tưởng vũ trụ, quan tưởng thân thể, quan tưởng kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất. Tô Viêm đầu óc như là một cái siêu cường máy tính, cuồn cuộn không ngừng thôi diễn kỳ môn trận đạo đồ vật. Vừa nãy ngân bào nữ tử bạo phát sức mạnh, khẳng định đem kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất trận ngân toàn diện tổ hợp lại với nhau, mới có mạnh như vậy sức mạnh. Trong óc không ở hắc ám, như là có ngàn vạn chớp giật cắt ra, không ngừng thôi diễn kỳ môn trận đạo. Ngân bào nữ tử sức mạnh cho hắn rất lớn dẫn dắt. Một tân nhân, xông đến tầng thứ 7. Khương Vô Ngân phun ra nuốt vào xong Thái Dương thần tinh. Nghe được Đào Thiên Hoa nhắc lên sự tình, hắn bình thản mở miệng, có cái gì đáng giá tán thưởng? Dưới 8 tầng đều là hạng xoàng xĩnh, tầng thứ 9 mới có chân chính truyền thừa. Đào Thiên Hoa một trận lúng túng, liền hắn đều không có thông qua tầng thứ 8. Hắn mặc dù có thể trở thành học viên Hoàng Kim, này cùng hắn thuật chế thuốc có quan hệ. Khương Vô Ngân nhưng là xông đến tầng thứ 10 thiên kiêu. Hắn biết rõ thí luyện tháp 9 tầng sau mới có cực cường truyền thừa, thế nhưng muốn qua cửa tầng thứ 10 này quá khó khăn, đến nay hắn không biết có ai thông qua rồi. Thời gian nửa ngày đi qua, Tô Viêm khởi xướng lần thứ 2 khiêu chiến, nhưng là lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá so với lần trước tốt hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể lay động nàng xây dựng trận đạo, sát hạch độ khó tăng lên đâu chỉ một cấp độ, thậm chí để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. A, lại đến, tiểu nương bì, lại đến, đừng đánh, cẩn thận ta trấn áp ngươi, bới y phục của ngươi. Một ngày một đêm đi qua, trong thí luyện tháp vang vọng Tô Viêm bi thảm âm thanh. Hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi, mạnh mẽ ngã rơi xuống đất, ăn đầy miệng bùn, ủng ụp, Tô Viêm thầm nói chính mình sáng suốt, mang đến không ít nguyên dịch, có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Ngân bào nữ tử, sừng sững ở phía trước, con mắt của nàng nhìn Tô Viêm, trong mắt mơ hồ dần hiện ra nhân tính hóa thần thái. Dò xét Tô Viêm bị hắn đánh ra mặt xanh sưng dáng vẻ, có thể thiếu niên một lần lại một lần bò lên, cái kia đấu trí ngoan cường dáng dấp, làm cho nàng xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt mơ hồ dần hiện ra một vệt móc hồn phách người ý. Cười, sau một tiếng, Tô Viêm cũng không có phát động tiến công. Hắn ngồi khoanh chân, bão nguyên thủ nhất, quan tưởng vũ trụ, trong óc tối sầm, Tô Viêm bóng người ngồi xếp bằng bên trong. Trong óc dường như một cái độc lập thế giới, thuộc về riêng Tô Viêm. Thời khắc này, thức hải phát sáng, sáng lóa, một mảnh lại một mảnh trận ngân ở quanh người hắn hiện ra. Quay chung quanh Tô Viêm bắt đầu chuyển động, một ngày một đêm qua cố nhiên ăn đại vị đắng. Nhưng là Tô Viêm đối với kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất nắm giữ, thuộc nằm lòng, mấy chục chủng trận ngân liên tiếp thoáng hiện, theo Tô Viêm suy tính tăng vọt đến cực hạn thời khắc. Mấy chục chủng kỳ lạ trận ngân, nhanh như tia chớp đan xen vào nhau, tựa hồ hình thành một cái to lớn bát quái đồ, nhưng là làm thần hồn của Tô Viêm lực lượng bạo phát, lan đến bát quái đồ thời khắc, bát quái đồ giống như sinh ra thần chỉ, lơ lửng trong hư không, âm âm vận chuyển, chuyển động ra, tầng tầng lớp lớp ngút trời đại thế, làm Tô Viêm mở con mắt thời khắc. Hơn một ngày này đã qua, khi hắn lại một lần nữa bạo phát công kích thời khắc, toàn bộ thân thể hiện ra hết thảy thần năng, lỗ chân lông rơi ra liên miên trận ngân, hội tụ trời cao, đan dệt ra một tấm to lớn bát quái đồ bóng mờ, thẩm thấu rời núi lấp biển vậy sức mạnh. Ngân bào nữ tử đáy mắt lóe ra một tia kỳ dị vẻ, làm Tô Viêm thúc đẩy bát quái đồ ngang qua mà đến thời khắc. Hai cỗ năng lượng khổng lồ, to lớn cách cục, mãnh liệt trận đảo đụng vào nhau thời khắc. Răng rác, quay chung quanh ngân bào nữ tử chuyển động trận ngân tan vỡ tan rã. Ha ha ha, ta thành công rồi. Tô Viêm tuét miệng cười to. Chưa kịp hắn cao hứng một hồi thời điểm, ngân bào nữ tử nhanh như tia chớp duỗi tay ngọc. Nàng toàn bộ bàn tay cũng dần hiện ra một tia lại một tia trận ngân. Nhân thể chi lực khôi phục đến cực hạn, lộ ra đổ nát chân không khí tức. Không được, Tô Viêm biến sắc, hắn bắt quái đồ đều bị đánh nứt toác. Một trường này sức mạnh hắn rất khó chống đối, vội vã né tránh. Tiếp Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ, hắn né tránh địa vực, trong tầng bùn lập tức phun trào ra lít nhít trận ngân. Nương theo bão táp phóng lên trời, đây là cái quỷ gì? Tô Viêm không ngừng kêu khổ, nội tâm cũng tất cả đều là chấn động. Ngân bào nữ tử mỗi một bước đi qua, lòng bàn chân của nàng đều lan tràn ra từng tia từng sợi trận ngân. Nói cách khác, nàng có thể lấy trận đạo trải rộng toàn trường, nơi này chẳng khác nào nàng vô địch lĩnh vực, thậm chí tốc độ của nàng cực nhanh, hướng về Tô Viêm áp sát. Tô Viêm đang nghĩ, nếu là trận đạo đầy đủ đáng sợ, có phải là có thể xúc địa thành thốn? Tô Viêm liều mạng né tránh, may là nơi này không gian đủ lớn, ngân bào nữ tử từng bước ép sát. Tầng thứ 8 đều sắp trở thành thiên hạ của nàng. Con mụ này quá ác, nàng không cho ta thời gian rồi. Ngân bào nữ tử bước càng gần, Tô Viêm tiềm năng bạo phát liền càng nhiều. Đại não điên cuồng tính toán kỳ môn trận đảo, nghẹt thở gợn sóng phả vào mặt. Tô Viêm sắp không đường thối lui. Cái kia cực cường trận ngân lực lượng ở các đại địa vực vận chuyển, tràn ngập ra cơn bão năng lượng. Ngân bào nữ tử dường như thúc đẩy sức mạnh đất trời nữ thần. Song trưởng cùng thời gian thúc đẩy đi lên, dắt từng trận sơn hồng tuyệt đề vậy uy thế, hướng về Tô Viêm nổ ép mà đến. Thời khắc này, Tô Viêm cả người run mạnh, trong đầu mơ hồ nổ vang trong khoáng thạch màu đen hình ảnh. Nổ vang tầng thứ 5 cách cục hình ảnh, địa pháp sát cơ, rồng rắn lên lục. Tô Viêm hai mắt mở to, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Thời khắc này hắn, trong toàn bộ cơ thể, dập dờn hổ gầm rồng ngâm sóng âm nổ vang. Bàn chân của hắn đạp đất, thể như thương khung, khí thôn non sông, âm âm. Trong phút chốc, Tô Viêm xương sống liên tiếp dần hiện ra óng ánh trận ngân ánh sáng. Xương sống của hắn đến cổ. Tầng tầng lớp lớp trận ngân xuyên qua toàn bộ đại cột sống, dường như xuyên qua thương khung, xông thẳng đầu óc của hắn, bùng nổ ra chân long thôn hống thanh âm. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, Tô Viêm thần lực trong cơ thể, theo đại cột sống nhảy lên, hóa thành một con chân long, đan dệt ngập trời trận ngân, muốn nối liền trời mây, hết thảy tất cả. Ở chân long lên lục thời khắc, toàn bộ nát tan, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.